Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cuối cùng là vẫn tức giận có tiêu mà chỉ vào anh mắng. Sao lại biết anh không có gọi? Benny cất lời phản bác. Anh có gọi điện thoại cho em sao mà em biết chứ? Lại còn dám nói là có sao? Sở Giao cau mày mà quát lên. Làm sao chính em không hòa mình? Mỗi lần anh gọi điện thoại cho em, không có người nhận. Đổi thành gọi di động, điện thoại di động đều ở trạng thái tắt máy. Vậy thì em lưu điện thoại bàn, điện thoại di động cho anh làm cái gì chứ? Mặc kệ dù anh đi điều tra chuyến bay của cô, nhưng không thể nào nhớ tất cả, chỉ có thể tranh thủ gọi điện thoại trong lúc làm việc. Benny vẫn cảm thấy là cô cố tình gây sự. Lời của anh để cho cô sửng sốt, bởi vì liên quan đến công việc nên điện thoại di động của cô đúng thường là tắt máy. Điện thoại trong phòng lại cũ kỹ, không hiện lên số điện thoại của người ghén, cho nên coi như là anh có gọi tới thì cô cũng không biết. Nếu như không phản đối, em thì sao? Tại sao lại không gọi điện thoại cho anh? Benny chất vấn cô. Benny vừa nói vốn là cảm xúc lửa giận dâng cao thì nhất thời bình thường trở lại. Cô nói không sai. Trong một tháng này anh như là ngựa cũ không ngừng vó công việc. Cô muốn gọi điện thoại cho anh cũng không biết làm sao mà tìm được người. Thì ra chúng ta đều là hiểu lầm đối phương. Sở Giao không nói mà tâm tình tức giận rất nhiều. Cô bắt đầu suy nghĩ ngọn nguồn tất cả mọi chuyện. Thật ra thật sự là lỗi của cô. Nếu như lúc ấy cô đánh thức anh cũng sẽ không xảy ra tình huống như bây giờ. Cho nên cô có tư cách trách cứ anh không tìm cô đây ư? Huống chi anh cũng quan tâm, chính là cô đã bỏ qua. Thật là xin lỗi, em không nên hung dữ với anh như vậy. Cô lúng túng nói. Đồ ngốc, phải nói lại chúng ta đều đồ ngốc mới đúng. Thế nhưng chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tranh chấp nhau. Benny đi tới ôm cô vào lòng, đột nhiên cảm thấy thật sự rất buồn cười. Em rất là nhớ anh. Cô ôm anh thật chặt, hốc mắt dần dần dâng lên nước mắt. Sở Giao à? Benny cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Bọn họ đã có lãng phí quá nhiều thời gian để vào cãi vã rồi. Có lẽ do xa cách lâu ngày mới gặp lại, Sở Giao chủ động ôm lấy gáy anh mà đáp lại nụ hôn của anh. Benny được cô nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi càng thêm nhiệt liệt ở trong miệng cô sôi trào, cùng với đầu lưỡi của cô kịch liệt quấn quýt. Sở Giao bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc trống rỗng. Benny buông môi của cô ra mà thổi hơi bên tai cô, lại hôn nhẹ trên trán, sống mũi và gương mặt của cô, cuối cùng dừng lại hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, tỉ mỉ mà thưởng thức mật ngọt ở trong miệng cô. Miệng của anh hành động mà đôi tay của anh cũng không nhàn rỗi. Anh cởi cúc áo sơ mi rồi đến y phục cùng áo ngực của cô ra, bàn tay qua lại trên sống lưng trên mềm của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, cuối cùng dừng đến trước ngực cô. Ngón tay nghịch ngợm vuốt ve nơi ngọn núi mềm mại cho đến lúc nó đứng thẳng. Trong miệng Sở Giao không nhịn được phát ra âm thanh than nhẹ. Hai chân đã sớm chống đỡ không nổi sức nặng của toàn thân. Đôi tay của anh tăng thêm sức lực, đôi môi bắt đầu cắn mút ở phần cổ thon gầy. Bả vai mảnh khảnh rồi di chuyển đến xương quai xanh tinh tế của cô. Lâu lại đầy rẫy những ấn ký đỏ thẫm ở khắp mọi nơi. Cuối cùng cái miệng thay thế bàn tay của anh mà liếm láp, mút cắn nụ hoa đỏ tươi ở trước ngực cô, giống như đang thưởng thức một nón điểm tâm hương vị ngọt ngào. Benny. Sở Giao khẽ kêu tên anh, thân thể không tự chủ được mà nghênh hướng tới chỗ anh, lại càng muốn được đụng chạm nhiều hơn nữa. Anh ngậm chặt nụ hoa đỏ hồng, một tay khác đi đến hông cô, đem cúc váy ngắn mở ra, kéo khóa váy xuống, khiến cho chiếc váy rơi xuống mặt đất tạo thành một vòng tròn. Thân thể nóng trực khiến cô không nhịn được mà muốn tiến lại gần sát anh hơn, không cần có bất cứ trở ngại nào. Đôi tay của cô đi tới trước ngực anh, cởi ra áo khoác tây trang, kéo cả là vạt, từng món một tháo xuống trói buộc trên người của anh, cho đến khi nửa người trên của anh cũng trần truồng như cô vậy. Benny dùng sức đem cô bế ngang lên thả vào trên giường, mình cũng nằm ở trên đó, bàn tay cách quần lót treo chọc chỗ tư mật của cô. Chân cô theo phản xạ muốn kẹp chặt lại, nhưng lại bị bắp đùi của anh ngăn trở. Trong cơ thể của cô dậy sóng, quần lót rất nhanh đã bị thấm ướt. Điều này làm cho Sở Giao ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Anh rút đi quần lót của cô, bàn tay tiến đến chỗ kín đùa bỡn cô rừng rậm. Rất nhanh đã tìm được mục tiêu mà hăng hái tiến vào. Sở Giao đưa tay muốn ngăn cản sự đụng chạm của anh, lại ngoài ý muốn đụng phải một vật cứng nóng bỏng. Cô biết anh đã vận sức chờ phát động. Cầm anh. Anh ra lệnh nói. Cô do dự, nhưng mà Benny tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cô. Cởi che đậy cuối cùng của mình ra, mà lôi kéo tay cô đi tới bụng dưới của anh để cho cô cảm giác dục vọng của mình. Cầm nó đi. Trời ạ, thật là nóng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net